Xuyên qua chi linh thực sư, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 184 khiêu chiến tái bắt đầu. Thương Minh Diệp Gia Cẩn Lan, ngươi tìm tới người, được không? Hỏi chuyện chính là Diệp Gia Kim Đan hậu kỳ tu giả Diệp Thắng Tuyết. Diệp Thắng Tuyết tuy rằng đã 300 hơn tuổi, nhưng là dung mạo còn dừng lại ở hơn 30 tuổi, nhìn qua vẫn như cũ thập phần mỹ diễm. Tổ nãi nãi, chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp khác. Diệp Cẩn Lan nói, Diệp Thắng Tuyết trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, Diệp gia trẻ tuổi bên trong, có không ít xuất sắc tu giả, chỉ cần lại cấp Diệp gia một ít thời gian, định có thể hoãn qua khi tới, chỉ là Hồng gia từng bước ép sát, rõ ràng là không cho Diệp gia đường sống. Tổ nãi nãi, chỉ cần ngươi cùng tổ gia gia có thể thắng hạ hai chàng, kia Tiêu Cảnh Đình không dưới chàng cũng có thể. Diệp Cẩn Lan nói, Diệp Thắng Tuyết lắc lắc đầu, nói, Hồng gia lần này thỉnh động Kim Đan đỉnh ngự yêu lão nhân, trận này, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, mặt khác hai chàng, tổ nãi nãi cũng không nắm chắc thắng. Diệp Cẩn Lan cau mày, nói, ngự yêu lão nhân đều bị thỉnh động, ngự yêu lão nhân bản thân Kim Đan đỉnh thực lực, thuộc hạ còn có ba con Kim Đan kỳ yêu thú, đánh lên tới, tương đương với lấy một đôi bốn. Ngự yêu lão nhân bản thân liền đủ khó chơi, hơn nữa kia ba con Kim Đan kỳ yêu thú, liền càng thêm khó chơi. Ta cảm thấy Tiêu Cảnh Đình hắn hẳn là so Từ Thanh Sơn mạnh hơn một ít. Diệp Cẩn Lan nói, Diệp Thắng Tuyết lắc lắc đầu, nói, Từ Thanh Sơn từ ta đối phó, Hồng gia cái kia Kim Đan đỉnh Hồng Thành ngươi tổ gia gia sẽ ra tay, đến nỗi ngự yêu lão nhân, cũng chỉ có thể giao cho ngươi thỉnh người kia. Diệp Cẩn Lan nhíu nhíu mày, không nói gì. Ngự yêu lão nhân hung tàn thành tánh, đã từng có tu giả đắc tội ngự yêu lão nhân, ngự yêu lão nhân thành danh lúc sau, phóng yêu thú đem kia một nhà đều cấp cắn chết. Cẩn Lan, người mời đến cái kia tu giả, sẽ không lâm trận bỏ chạy đi. Diệp Thắng Tuyết hỏi, Diệp Cẩn Lan lắc lắc đầu, nói, ta tưởng hẳn là sẽ không, ngự yêu lão nhân ra tay tất thấy huyết, hy vọng Tiêu Cảnh Đình có thể khiêng có thể ở lại. Một con tiểu ong mật rơi vào Tiêu Tiểu Tấn trong tay, Tiêu Tiểu Tấn từ ong mật trên người gỡ xuống một cái máy nghe trộm. Lão cha, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia ngự yêu lão nhân chính là đối thủ của ngươi, ngự yêu lão nhân thập phần hung tàn, bình thường Kim Đan tu giả nếu kết cục, hắn hẳn là sẽ không cấp đối phương cơ hội mở miệng nói nhận thua. Tiêu Tiểu Tấn chán đến chết loạng choạng chân nói, một con bàn tay đại tiểu phi hùng, ghé vào một bên trong chén. Ăn uống thỏa thích, đối hai người nói chuyện, có vẻ hứng thú thiêu thiếu. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, lười biếng cười cười, nói. Diệp gia thật đúng là xem khởi ta a. Tiêu Tiểu Tấn vui tươi hớn hở nói. Lão cha, ngươi như vậy soái, khó trách nhân gia xem khởi ngươi a. Tiêu Cảnh Đình ngó Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, tức giận nói. Ba hoa, một trận tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Cảnh Đình mở cửa. Lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Là Diệp tiểu thư a, mau mời tiến. Tiêu đạo hữu, xem này phòng cho khách còn có thể sao? Ngài còn có cái gì khác nhu cầu sao? Diệp Cẩn Lan hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có, cảm ơn Diệp gia thịnh tình khoản đãi. Tiêu đạo hữu, đây là ngươi ngày mai đối thủ. Diệp Cẩn Lan sắc mặt bình tĩnh để một phần tư liệu lại đây. Tiêu Cảnh Đình đôi mắt ở tư liệu thượng nhàn nhạt quét quét, liền ném tới rồi một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ta đối phó ngự yêu lão nhân, Diệp tiểu thư ngươi nhưng thật ra thực xem khởi ta a, sẽ không sợ ta lâm trận bỏ chạy. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay, dựa môn cười như không cười nói. Diệp Cẩn Lan mặt lạnh lùng, nói, Tiêu đạo hữu, chúng ta là ký kết khế ước. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, lười biếng nói, biết, biết, còn không phải là tâm ma chi thề. Ta tư chất hữu hạn, cuộc đời này còn không biết có hay không cơ hội kết thành nguyên anh, hiện tại liền suy xét tâm ma chi thề, còn có chút sớm. Diệp Cẩn Lan trầm khuôn mặt, nói, Tiêu đạo hữu hà tất tự coi nhẹ mình, người năm nay còn không đến 100 tuổi đi, thăng cấp nguyên anh là có rất lớn hy vọng. Tiêu Cảnh Đình ngã vào ghế dựa, hứng thú thiêu thiêu nói. Có lẽ đi, Diệp Cẩn Lan nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu đạo hữu. Đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Ta muốn thông thiên tháp chìa khóa. Diệp Cẩn Lan sắc mặt một chút trầm xuống dưới, nói. Người muốn thông thiên tháp chìa khóa. Chuyện này không có khả năng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Diệp Cẩn Lan, họ tính tình cười cười nói. Diệp tiểu thư, người không cần như vậy vội vã cự tuyệt ta a. Nếu ta không đoán sai nói, Ngự Yêu lão nhân trận này, các ngươi là tính toán từ bỏ. Bất quá, ta xem còn lại hai chàng, các ngươi thắng mặt cũng không lớn. Diệp Cẩn Lan thẳng lăng lăng nhìn Tiêu Cảnh Đình, người muốn thế nào? Nếu Diệp tiểu thư đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ nghĩ cách thắng hạ thi đấu. Ta và ngươi thể ước chi thư chỉ thuyết minh ta cần thiết kết cục, không quy định ta cần thiết thắng. Tiêu Cảnh Đình nói, Diệp Cẩn Lan rất có hứng thú nói. Tiêu đạo hữu, ý của ngươi là, ngươi có tin tưởng thắng quá Ngự Yêu lão nhân. Diệp Cẩn Lan tuy rằng thực xem trọng Tiêu Cảnh Đình, nhưng là, Diệp Cẩn Lan một chút không cảm thấy Tiêu Cảnh Đình có thể thắng qua Ngự Yêu lão nhân. Tiêu Cảnh Đình vuốt ve ngón tay, nói, đại khái bảy thành nắm chắc đi. Diệp Cẩn Lan nghe được Tiêu Cảnh Đình mạnh miệng, không cấm ngây ngần cả người. Tiêu đạo hữu, người không phải đang nói đùa đi, Ngự Yêu lão nhân chính là Kim Đan đỉnh, thuộc hạ còn có không ít yêu thú. Tiêu Cảnh Đình nhún vai, nói, ta thực thích nói giỡn, nhưng là, lần này không phải. Thế nào, Diệp tiểu thư, nếu ta thế Diệp gia thắng hạ Ngự Yêu lão nhân trận này tỉ thí, nếu là Diệp gia thắng, ta có thể không cần thù lao, chỉ cần lấy cái thông thiên tháp chìa khóa. Tiêu Cảnh Đình nói, không. Diệp Cẩn Lan nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, việc này ta không làm chủ được, muốn cùng tổ nãi nãi, tổ gia gia thương lượng một chút. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cái này tự nhiên. Diệp Cẩn Lan đi ra Tiêu Cảnh Đình phòng, liền đi tìm Diệp Thắng Tuyết. Tiêu Cảnh Đình muốn thông thiên tháp chìa khóa, Diệp Thắng Tuyết hỏi, Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, thông thiên tháp chìa khóa, quan hệ trọng đại, cháu gái không dám làm chủ, cho nên, tới tìm tổ nãi nãi thương lượng. Diệp Thắng Tuyết híp mắt mắt, nói, cho hắn. Diệp Cẩn Lan có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thắng Tuyết, nói, tổ nãi nãi, thông thiên tháp chìa khóa, Diệp gia cũng chỉ có hai thanh. Diệp Thắng Tuyết cười cười, nói, cái này Tiêu Cảnh Đình ta cũng nghe nói qua, Tiêu gia một nhà đều là kim đan, nếu không phải cái này gia tộc thực lực Thái Bình đều, không có đỉnh cấp cao thủ, Tiêu gia đã sớm có thể cùng gia tộc bọn ta sóng vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tiêu Cảnh Đình thực sự có chiến thắng Ngự Yêu lão nhân năng lực, kia dùng một quả thông thiên tháp chìa khóa, mượn sức một chút thực lực bằng được Kim Đan đỉnh cường giả, cũng không mệt. Đương nhiên tiền đề là Tiêu Cảnh Đình thật sự phải có cái kia năng lực chiến thắng Ngự Yêu lão nhân. Hơn nữa, chúng ta Diệp gia thật là bởi vì hắn bảo vệ ghế. Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Tần khế ước chi thư, thực mau từ Diệp Cẩn Lan đưa đến Tiêu Cảnh Đình trên tay. Lão cha, Diệp gia cơ nhiên đáp ứng rồi, ta còn tưởng rằng bọn người kia còn muốn dây dưa dây cả một hồi, không nghĩ tới cơ nhiên như vậy dứt khoát, thật là làm người kinh ngạc. Tiêu Tiểu Tấn lười biếng nói, Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, đương nhiên không thèm để ý, bọn họ lại không lỗ, ngươi xem này một cái, hiệp ước là ở Diệp gia là bởi vì ta mà giữ được ghế thượng mới có thể thành lập, nói cách khác, Diệp gia nếu là chính mình thắng hai chàng, liền tính ta cũng thắng, kia làm theo không ta chuyện gì. Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt, nói, ai nha, bọn người kia, thật gian trá a, cũng không thể nói gian trá. Thông thiên tháp chìa khóa sự tình quan trọng đại, ta nếu là lấy không ra cũng đủ lợi thế, đối phương vì cái gì muốn đem chìa khóa cho ta a? Tiêu Cảnh Đình nói. Cũng đúng, lão cha, cái kia Ngự Yêu lão nhân ngươi có nắm chắc sao? Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, yên tâm, đối phương chính là yêu thú nhiều mà thôi, yêu thú lại nhiều, còn có thể nhiều quá ngươi lão tử ta a, cũng là. Lão cha dưỡng một oa con bò cạp, còn dưỡng một oa hoàng kim ong. Trong đó có 6 chỉ con bò cạp, 8 chỉ hoàng kim ong là kim đan kỳ, hoàn toàn nghiền áp Ngự Yêu lão nhân. Thương Minh đại hội, rốt cuộc ở ngàn hô vạn gọi bên trong đã đến. Thương Minh 12 gia tộc người tất cả đều trang phục lộng lẫy tham dự, Tạ Tào mầm Tam gia Nguyên Anh lão tổ tuy rằng không có xuất hiện, nhưng là, có Nguyên Anh lão tổ làm hậu thuẫn, Tam gia chủ sự đều là khí phách hăng hái, mại bước chân cũng so những người khác muốn lớn hơn một chút. Tiêu Cảnh Đình ăn mặc Diệp gia quần áo, đi ở Diệp gia đội ngũ bên trong. Diệp gia vị kia Kim Đan đỉnh tu giả Diệp Mê, trên mặt tràn đầy nếp gấp, đi đường, chậm gì gì, vì phối hợp người này nện bước, Tiêu Cảnh Đình cũng chỉ hào tàu chậm gì gì. Tuy rằng Diệp Mê nhìn qua mau tắt thở, Tiêu Cảnh Đình lại một chút không dám xem thường người này. Diệp gia vị này lão tổ tông nghe nói là nếm thử kết quá nguyên anh. Tuy rằng kết anh thất bại, nhưng là bán ra quá kia một bước, so giống nhau kim đan đỉnh cường giả liền phải mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình chú ý tới, Diệp gia mấy tiểu bối, đối với chính mình chỉ trò trò, Tiêu Cảnh Đình không cấm tâm sinh hổ thẹn. Hắn tới rồi Diệp gia lúc sau, đã bị Tuyết Tàng, hoặc là nói bị bỏ qua, Diệp gia có rất nhiều người, giống như còn không quen biết hắn. Tiêu Tiểu Tấn cũng lộng một thân Diệp gia quần áo, xen lẫn trong Diệp gia trong đội ngũ xem náo nhiệt. 12 đại gia tộc người, sôi nổi ở chính mình trên chỗ ngồi định rồi. Chủ trì thương minh đại hội chính là Tạ gia người, một thân smart tạo hình, xem Tiêu Cảnh Đình tấm tắc bảo lạ. Tạ gia người chủ trì ở tế đàn bên trong, huyên thuyên nói liên tiếp điều ngữ lúc sau, rốt cuộc trở lại chuyện chính. Lại đến trăm năm một lần thương minh khiêu chiến tái, vì bảo đảm thương minh sức sống, khôn sống mống chết là cần thiết, phía dưới ta tuyên bố, khiêu chiến tái bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng gia khiêu chiến Diệp gia, chủ trì đại hội tu giả tiếng nói vừa dứt, Hồng gia tu giả liền lập tức nhảy ra tới. Một cái người mặc thanh y tu giả, nhảy vào giữa sân. Thanh y tu giả vừa vào tràng, Tiêu Cảnh Đình liền chú ý tới Diệp gia mọi người trên mặt đôi đầy phẫn nộ chi sắc. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, ý thức được phía dưới cái này tu giả, chính là từ Thanh Sơn, Diệp gia hoa đại lực khí mượn sức kim đan cường giả. Nghe nói Diệp gia vì hắn còn cấp người này tìm một cái trúc cơ kỳ thuần âm nữ tu làm lô đỉnh, kết quả, toàn vì người khác làm áo cưới. Cái gọi là thuần âm nữ tu chính là âm năm âm tháng âm giờ sinh ra nữ tu, canh giờ này sinh ra nữ tu thể chất đặc thù, cùng chi song tu, thực lực sẽ có cực đại tiến bộ. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Diệp Cẩn Lan phương hướng nhìn qua đi, Diệp Cẩn Lan nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy đều là hàn quang. Tiêu Cảnh Đình câu lấy tóc, không cấm có chút bất mãn, đồng dạng đều là cho Diệp gia đấu võ đài, cái này từ Thanh Sơn ở Diệp gia thời điểm. Chính là bị Diệp gia ăn ngon uống tốt cung phụng, đến phiên hắn thời điểm, Diệp gia liền chẳng quan tâm, thật là một đám không ánh mắt gia hòa. Quảng cáo, cách chương.